Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, chương 59 gạch dưới 2, nhị tiến cung. Địa cầu bên trên, cái này một lần dị tộc nhân xâm lấn. Đánh đã hơn nửa ngày, còn chưa kết thúc, phảng phất là ước hẹn tựa như. Những thứ khác tinh môn, cũng hầu như ở đồng thời tao ngộ rồi xâm lấn. Đông phương tinh môn, chủ công vẫn là cơ giới trùng, nhưng thỉnh thoảng, cũng có thể chứng kiến một ít dị tộc nhân hiện thân. Lâm Phong chú ý một hồi phía sau, lại đem ánh mắt đầu nhập vào thế giới hắc ám. Bên trong thế giới hắc ám, hiện nay còn toàn bộ như thường. Các tinh linh ở hiến tế sau đó, tốn một ít thời gian, quét dọn chiến trường. Tinh linh nữ vương đã được đến Lâm Phong gợi ý, cũng không có đem những thứ kia hắc ám thú thi thể hủy diệt hoặc là chôn, mà là tùy ý bên ngoài chiếu tinh quang, bị tinh quang tinh lọc. Các tinh linh phải không ăn thịt, những thứ này hắc ám thú thi thể bị tinh lọc phía sau. Lâm Phong chuẩn bị làm cho các tinh linh đi qua hiến tế lấy đến ngôi sao chung tới. Nhìn nhìn lại thông thường có thể chuyển rời đến viên thứ nhất hoặc là viên thứ hai ngôi sao chung. Đi, ban cho thú nhân cùng kim tước hoa vương quốc người ăn tươi. Ở ánh sao duy trì liên tục chiếu xạ bên trong, mảnh khu vực kia hắc ám vật chất đang không ngừng tiêu mất. Tinh linh nữ vương thì mang theo một ít tinh linh, vây quanh các tinh linh thánh thụ, dựa theo một bản cổ xưa sách vở, khắc lấy một cái ma pháp trận, nỗ lực mượn chu vi có thể được điều động ma lực. Đi qua cái này ma pháp trận, hóa giải thánh thụ suy nhược, làm cho thánh thụ một lần nữa sum suê đứng lên. Quá trình này, còn cần một ít thời gian, còn như Angelis, tinh linh vương cũng không gấp đi tìm. Nàng đã tìm rất nhiều năm, Angelis không hiện thân, nàng cũng rất khó tìm, nàng chuẩn bị chờ, các loại, ma lực tiến thêm một bước buông lỏng, mượn ma lực làm cho thực lực tiến thêm một bước tăng cường phía sau, lại đi tìm kiếm Angelis. Hiện tại các tinh linh, cũng mới vừa giải trừ nguy cơ đâu, tinh linh nữ vương cũng không yên tâm đối với hiện tại liền rời đi. Gì, Angelis, lúc này. Lâm Phong ở tinh thể nhật ký chung, phát hiện Angelis cầu nguyện. Bất quá, Angelis chỉ cầu mong một lần. Lâm Phong không có thể tìm được càng nhiều. Nhìn như vậy, ngôi sao xuất hiện thời điểm, nàng đúng là phụ cận. Lâm Phong nghĩ, hơn nữa, Angelis xem ra xác thực như tinh linh nữ vương theo như lời. Có thể ở trình độ nhất định bên trên, đối kháng hắc ám vật chất mang tới ảnh hưởng. Nhưng nàng vậy cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Bằng không, sẽ không đối với các tinh linh tránh không gặp. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong thiết trí một cái gợi ý. Cái này dạng, Angelis dưới một lần cầu nguyện thời điểm, viên thứ ba hỏa diễm tinh sẽ trước tiên gợi ý Lâm Phong. Lúc này, các tinh linh cũng đem những thứ kia tinh lọc sau hắc ám thú hiến tế lên đây. Suy nghĩ một chút. Lâm Phong quyết định đem cái này một nhóm hắc ám thú thịt cho kim tước hoa vương quốc. Các thú nhân trong khoảng thời gian này giết hắc ám thú không ít. Thịt đã quá ăn. Vì vậy, ngày này, kim tước hoa vương quốc bên trong, đại lượng hắc ám thây thú thể từ trên trời giáng xuống. Những thứ này hắc ám thú thi thể bị phân cách sau đó, bị sắc vi phân ban cho sở hữu tường trong thành người. Trong khoảng thời gian ngắn, tường trong thành, người người đều hân hoan nhảy nhót. Đối với một ít thời gian rất lâu mới có thể ăn một điểm thịt bình dân mà nói, liền quá kích động, người người đều hô to bắt đầu thần vĩ đại tới. Cái này dạng, rất nhanh, địa cầu bên trên, lại qua gần nửa ngày, tiểu qua nửa ngày, rốt cuộc, dị tộc nhân tiến công bị đánh lui. Những dị tộc này người, hiện nay chủ yếu phương thức tấn công vẫn là lấy cơ giới trùng làm chủ. Loại này cơ giới trùng mỗi một con lực công kích cũng không yếu, nhưng chúng nó cũng không phải không đánh nổi. Thông thường đơn binh vũ khí tự nhiên đánh không lại, dùng đại pháo đi đánh khẳng định đánh di chuyển. Nhưng khi những thứ này cơ giới trùng tách ra thời điểm, đạn pháo muốn đánh chung cũng trắc trở. Khi này chút cơ giới trùng biến thành một quả cầu thời điểm, dùng chung đại hình đạn đạo công kích là tốt nhất. Nhưng đạn đạo cũng không có biện pháp giết sạch. tối đa giết chết một bộ phận cơ giới trùng. Sau đó đem cái này viên cầu đánh tan. Nhỏ cơ giới trùng, thông thường vũ khí liền không dễ dùng. Lúc này, siêu năng giả liền có đất dụng võ. Bọn người kia, sợ nhất chính là siêu năng. Cuối cùng cũng chộp được một cái. Bất quá nó cái gì cũng không chịu nói, dị tộc nhân tiến công bị đánh lui ra phía sau. Cách tinh môn hơn 100 cây em địa phương. Một chỗ dưới đất trong căn cứ, vang lên một thanh âm. Nơi đây, nhiều cái cục trưởng đều ở chỗ này. Thứ 9 ti cục trưởng, thình lình cũng ở trong đó. Giao cho ta a hát, ta tới hỏi. Lúc này, một cô gái đứng lên. Tốt, Hàn Yên, giao cho ngươi. Một lão giả tóc bạc hoa dâm nói. Gọi Hàn Yên nữ tử đi vào một cái phòng. Nơi đó, một cái dị tộc nhân đang bị trói gô lấy. Dị tộc nhân tấn công hai lần. Hai lần tiến công tuy là đều bị đánh lùi. Cũng không có giết chết bao nhiêu dị tộc nhân. Không phải, một người cũng giết không được. Giết, đều là cơ giới trùng. Thậm chí ở trên chiến trường, liền dị tộc nhân cũng không thấy. Nhưng nhân viên kỹ thuật rất nhanh phát hiện. Những thứ này cơ giới trùng tuy là nhất định có trí năng. Nhưng là cần người thao túng. Hơn nữa còn là không có biện pháp ngăn cách lấy tinh môn thao túng. Điều này nói rõ, khẳng định có dị tộc nhân tiến nhập địa cầu. Chỉ là áp dụng biện pháp gì ẩn núp. Mấy đại cục trưởng ở trong chiến tranh liền không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng cũng bắt được một cái dị tộc nhân. Gọi Hàn Yên nữ tử nhìn về phía cái kia bạo tộc nhân. Loại này dị tộc nhân, cùng nhân loại tương tự. Hai cái đùi, hai cái tay ngoại hình tương tự. Cũng có đầu, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn khác nhau. Phía trước, bất kể thế nào ép hỏi, cái này dị tộc nhân chính là không mở miệng, dù cho dụng hình đều không được. Hàn Yên nhìn lấy dị tộc nhân, trong ánh mắt của nàng quang, bắt đầu biến đến sáng lên. Ngay sau đó, cái kia dị tộc nhân trong hai mắt, chắc biến đến mê mang. Mấy phút sau, Hàn Yên từ gian phòng kia đi ra ngoài. Làm sao rồi? Hàn Yên, hỏi ra có gì không? Tóc bạc hoa dâm lão giả hỏi. Thủ giả nhân mấy đại cục trưởng cũng nhìn về phía nàng. Hàn Yên gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hỏi ra đồ đạc không nhiều lắm. Cái này dị tộc nhân địa vị không cao. Biết đến cũng không nhiều. Nhưng có một cái tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Lão giả hỏi. Hàn Yên nói. Siêu năng văn minh. Cái này một lần tiến công địa cầu. Là trong vũ trụ cái khác siêu năng văn minh. Những thứ này siêu năng văn minh đều cực kỳ cường đại. Đối với thần bí năng vận dụng đã có thời gian rất dài. Bọn họ siêu năng văn minh đẳng cấp. Đều ở đây 3 cấp ở trên. Siêu năng văn minh đẳng cấp. Lão giả khó hiểu. Hàn Yên nói. Là. Siêu năng văn minh đẳng cấp. Đây là căn cứ một cái thế giới siêu năng phát triển trình độ mà phân chia. 3 cấp siêu năng văn minh. Là có thể chế tạo tinh môn. Tiến công tinh cầu khác. Cái kia ở trong mắt của bọn nó. Chúng ta là đẳng cấp gì? Lão giả hỏi Hàn Yên trong ánh mắt có một tia tuyệt vọng. Linh cấp. Hai chữ này. Để ở chàng mọi người. Ánh mắt lẫm liệt. Có nữa vài ngày. Có thể thăng 5 cấp ngôi sao. Ngủ trong phòng ngủ. Ở dị tộc nhân tiến công bị đánh lui ra phía sau. Lâm Phong để điện thoại di động xuống. Ánh mắt cũng từ bên trong thế giới hắc ám thu hồi. Thư thư phục phục ngủ dậy đại giác. Ngủ thẳng nửa đêm. Lâm Phong đột nhiên lại có chút nhớ Nhung Sắc Vi. Xuyên Việt đến thế giới này. Lâm Phong còn không có yêu đương quá. Tuy là hắn dung nhan trị hình tượng phá lệ cao. Ở trong trường học, chủ động truy cầu Lâm Phong nữ nhân nhiều vô cùng. Thân là xuyên Việt giả. Một dạng nữ nhân, Lâm Phong căn bản chướng mắt. Cũng vẫn duy trì độc thân. Lại nói tiếp, Sắc Phi là của hắn đệ một nữ nhân. Thân là dị thế giới nữ vương. Bất kể là vóc người, vẫn là dung nhan trị đều là nhất đẳng Sắc Phi. Mang cho Lâm Phong thể nghiệm, cũng là độc nhất vô nhị. Lâm Phong đang nằm ở huyết khí phương cương tuổi tác. Cho dù là hắn, loại chuyện đó có đệ một lần sau đó, cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ lần thứ hai. Cái này cùng một ít mới kết hôn tiểu tuổi trẻ. Kết hôn trước một tháng, trên cơ bản đều là buổi chiều mới rời giường một cái đạo lý suy nghĩ một chút. Lâm Phong chạy vào lôi tinh bên trong thế giới hắc ám. Lúc này, Sắc Phi cũng không có nghỉ ngơi, vẫn còn ở xử lý chính sự. Xử lý xong phía sau, Sắc Phi liền rửa mặt xong tất, chuẩn bị nghỉ ngơi trước, nàng lại cầu nguyện đứng lên. Hiện tại, khoảng cách nàng trở thành Lâm Phong nữ nhân, đã mười mấy ngày trôi qua, từ trở thành thần nữ nhân, Sắc Phi cầu nguyện, miễn bàn nhiều chăm chú. Bất quá, cái này một lần, nàng mới, chỉ có, cầu nguyện, nhận được thần gợi ý. Nhất thời, Sắc Phi khuôn mặt có một ít ửng đỏ, bởi vì thần muốn gặp nàng, tuy là khuôn mặt có một ít hồng, nhưng Sắc Phi vẫn là thay đổi một bộ quần áo phía sau. Lén lén chạy vào trong thần điện, đi tới trên tế đàn, dù cho đã cùng thần có loại quan hệ đó, Sắc Phi đối với thần sùng kính có thể một điểm không ít, cũng sẽ không có bất kỳ buông lỏng, nàng phải giữ vững cùng với chính mình đẹp nhất tư thái. Đi gặp thần, sau đó, Sắc Phi cầu nguyện đứng lên, lại sau đó, Sắc Phi xuất hiện ở tinh thể bên trong. Sắc Phi, chấm ngoặc kép, chứng kiến minh diễm động nhân, hơi nhắm mắt không dám mở ra Sắc Phi. Lâm Phong, sau 2 giờ, Sắc Phi về tới trong vương cung, Lâm Phong thì dư vị vô cùng rời đi lôi tinh, về tới trong phòng ngủ. Lúc này, địa cầu mới qua vài chục phút, Lâm Phong vừa lúc có thể ngủ tiếp. Vì vậy, Lâm Phong phá lệ thoải mái, ngủ một giấc đến rồi hừng đông. Cái này dạng, trong nháy mắt, lại qua 2 thiên, địa tinh thượng, dị tộc nhân lại yên tĩnh lại. Bên trong thế giới hắc ám, thì quá khứ thời gian 1 tháng. Thời gian 1 tháng đi qua, tinh linh nữ vương mang theo các tinh linh vẫn ở khắc cái kia ma pháp trận. Loại này ma pháp trận cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Bởi tinh quang sợ chạy hắc ám thú, các tinh linh cũng bắt đầu ở rừng rậm ngoại vi dùng tảng đá lũy khởi một ít phòng tuyến. Đây là tránh cho hắc ám thú phản công. Những thứ này hắc ám thú ngay từ đầu sẽ bị tinh quang kinh động đến. Nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian, ở một ít mạnh mẽ đại hắc ám thú dưới sự hướng dẫn, sẽ tiến hành điên cuồng phản công. Điểm này, ở thú nhân nơi đó, đã được chứng minh. Tinh linh cùng thú nhân bên này, hiện nay còn toàn bộ như thường. Bất quá, Kim Tước Hoa Vương quốc bên ngoài, trong bóng tối, mấy nhánh quân đội khổng lồ lặng yên không tiếng động đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.